Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 518, chương 516. Rất tốt, ta đã đắc tội với toàn bộ các vị đại năng trong thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tin xấu còn một tin tốt. Tin xấu là toàn bộ 3 phòng tuyến của Huyễn Tinh Hải đã sụp đổ. Công sức và bố trí của Lôi Bộ suốt hàng vạn năm đều tiêu tan. Tin tốt là sức mạnh xâm lấn màu đen đó đã phủ kín toàn bộ Huyễn Tinh Hải. Và để nó hoàn toàn tiêu tan, có lẽ sẽ mất hàng ngàn, hàng vạn năm. Luồng sức mạnh này cứ như vậy chặn trước Thiên Uyên, khiến cho đám ma đầu và ác quỷ bên trong không thể nào ra ngoài. Từ một góc độ nào đó, phòng tuyến này còn vững chắc hơn 3 phòng tuyến trước đây. Dù sao, bất kỳ tồn tại nào dưới cấp tạo hóa cũng khó có thể xuyên qua được hư không mà tất cả đều trở về bản nguyên. Đó là thiên đạo đang tự động sửa lỗi, bản năng phân giải mọi thứ. Đều là do Khâu Bình, vì hắn đột nhiên trở thành kim tiên, không kiểm soát được sức mạnh của mình, tạo ra một khoảng hư không rộng lớn. Lúc này, Khâu Bình cũng vô cùng lo lắng, không biết Lôi Bộ sẽ xử lý mình như thế nào. Trường Dương Quân chỉ vẫy tay với Khâu Bình, sau đó trực tiếp đi tới phía trước. Một bước chân của ông, không gian dưới chân co lại mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lúc này Khâu Bình cũng đã trở thành kim tiên. Và hiểu được sự kỳ diệu của thời gian, tuy tốc độ không thể sánh bằng Trường Dương Quân, nhưng dọc đường liên tục nén thời gian và không gian, cuối cùng cũng có thể theo kịp. Hai người trước sau, trong chớp mắt đã đến Lôi Trạch. Đây cũng là trụ sở của toàn bộ Lôi Bộ, vô số tia sét bay lượn, tụ lại thành hồ, sinh cơ tràn ngập hàng vạn dặm, chỉ cần hít thở một hơi, cũng khiến người ta cảm thấy bản nguyên thay đổi, tuổi thọ tăng lên. Ngước nhìn lên cao, vô số thiên binh thần lính của Lôi Bộ đang vận chuyển và điều khiển lôi đình. Vô số pháp chỉ từ Lôi Bộ phát ra, truyền đi khắp nơi, tiêu diệt khí cơ tiêu cực trong thiên địa. Khâu Bình nhìn khung cảnh bận rộn náo nhiệt xung quanh, lại nhìn bóng lưng Trường Dương Quân, có chút bối rối không biết làm gì. Ngươi có hứng thú quản lý Lôi Bộ không? Đúng lúc Khâu Bình đang nghĩ cách phá vỡ tình thế bế tắc, Trường Dương Quân đột nhiên lên tiếng hỏi. Khâu Bình lập tức ngây người. Hắn đã nghĩ đến vô số cách Trường Dương Quân có thể trách móc mình, nhưng không ngờ đối phương lại nói ra câu này. Nếu ngài không thích tôi, thì cứ phạt tôi đi, đừng dọa tôi như vậy. Khâu Bình càng thêm bối rối, thái độ kỳ quặc này mới thực sự đáng sợ. Ai biết liệu có phải Trường Dương Quân đã bị CST quá nhiều, giờ đã trở nên tâm thần bất ổn hay không? Ngày xưa, trước khi Tử Vi Đại Đế rời đi, đã truyền dạy ta pháp môn vạn kiếp luân hồi sinh diệt, ta sinh ra từ lôi đỉnh tiên thiên, tuy là thần thánh tiên thiên, nhưng tâm tính chưa hoàn chỉnh. Phải trải qua muôn vàn kiếp nạn nhân gian, mới có cơ hội thành đạo. Lần này ta muốn bỏ lại pháp thân, chặt đứt tất cả, chuyển sinh mà đi. Quyền lực của Lôi Bộ, người tạm thời thay ta quản lý thế nào? Trường Dương Quân quay đầu nhìn Khâu Bình, việc này hắn chưa từng nói với người ngoài. Người khác chỉ biết Trường Dương Quân thích chơi đùa nhân gian, thường xuyên chuyển sinh nhân gian. Nhưng đối với những người như họ, dù thiên địa có hủy diệt, họ cũng chưa chắc sẽ chết. Đa số đều trải qua vô số năm tháng, có những sở thích kỳ quặc cũng có thể hiểu được. Không, tôi không thể. Khâu Bình hoảng hốt, dù đã trở thành kim tiên, nhưng vẫn có rất nhiều người trong thiên giới có thể dễ dàng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí chủ nhân Lôi Bộ này hầu như là vị trí quyền lực nhất trong thiên giới. Hắn không nghĩ mình có đủ khả năng để ngồi vững vị trí này. Hơn nữa, mọi thứ đến quá đột ngột, tại sao lại chọn tôi chứ? Khâu Bình cảm thấy mơ hồ, hắn nghĩ mình chỉ là một kẻ vô dụng, sao lại cảm thấy Trường Dương Quân luôn tin tưởng mình một cách thái quá? Người tu hành từ khi nào đến bây giờ, mất bao nhiêu năm? Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, bình tĩnh hỏi, có lẽ là, 10 mấy, 20 năm gì đó. Khâu Bình không tính kỹ, nhưng hắn cảm thấy mình luôn tu luyện rất đều đặn, từng bước một. Người sinh ra đã có linh trí, có thể hấp thụ linh khí tiên thiên của thiên địa, tính theo ngày tháng từ khi sinh ra, người tu hành chưa đến 10 năm. 10 năm, từ một con cá trạch bình thường, biến thành kim tiên, người biết đó là khái niệm gì không? Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, rõ ràng con cá trạch này chưa nhận ra mình mạnh mẽ đến mức nào. Ngài nói thế này à, dù tôi có chút thiên phú nhỏ, nhưng thực ra phần lớn là do may mắn. Hơn nữa, tôi luôn hòa thuận với người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ. Ví dụ như ngài, ngài đã giúp tôi rất nhiều, còn có Minh Linh Vương, Thái Sơ Thần, Thất Diệu Tinh Quân. Đều giúp tôi rất nhiều. Khâu Bình phất tay, trong lòng còn vài cái tên chưa nhắc tới, như Đầu Mẫu Nguyên Quân, Trúc Long, nhưng có vài việc không tiện nói ra, hắn cũng ngại không nói. Nhưng Khâu Bình thực sự không thấy thành tựu này có gì ghê gớm. Hắn tự biết mình, sức mạnh của hắn đều là nhờ vào những cơ hội và may mắn liên tiếp, nếu đổi người. Không, chỉ cần đổi thành một con lợn khác, cũng sẽ thành công. Lúc đầu bị Bình Thiên Lục Thánh kiểm tra, tâm tính của hắn không đạt yêu cầu. Khâu Bình luôn giữ tâm trạng bình thường, với hắn, sức mạnh luôn đủ dùng, đã đạt được trường sinh, tu luyện đến đâu thì đến. Có đột phá thì vui, dù mãi mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó, hắn cũng không sao. Kiếp trước hắn chỉ là một nhân viên văn phòng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sống đến 80 tuổi đã là may mắn, giờ có thể sống mãi, còn mong gì hơn. Còn chuyện để hắn quản lý Lôi Bộ, một người quen lười biếng không có kinh nghiệm như hắn. Trường Dương Quân tin tưởng hắn quá, hắn nghĩ đối phương chắc bị mù. Nếu ngươi đồng ý quản lý Lôi Bộ, ta có thể nói cho ngươi cách đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Hơn nữa, chắc chắn thành công. Trường Dương Quân nhìn thấy Khâu Bình không hứng thú, liền quyết định đổi chiến thuật. Ông cũng cảm thấy mệt mỏi, vị trí chủ nhân Lôi Bộ này quyền cao chức trọng, sao cuối cùng vẫn phải năn nỉ con cá trạch này tiếp quản. Khâu Bình cười gượng, cảm giác thế nào? Giống như một ngày nọ, ông chủ tìm đến bạn, nói muốn bạn làm người đại diện pháp nhân của công ty. Trường hợp này, ai mà tin được không có bẫy chứ? Trường Dương Quân, ngài để tôi đi được không? Tôi nghĩ Tả Thần Tướng rất thích hợp tiếp quản vị trí của ngài. Tuy sức mạnh hiện tại của hắn hơi thấp, nhưng chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên, sẽ sớm đạt được kim tiên. Khâu Bình thật sự muốn quỳ xuống trước ông anh này, có âm mưu gì cứ nói thẳng đi, để tôi còn né xa. Tôi là người thành thật, đừng tính toán tôi. Được, ngươi đi đi. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, cười một nụ cười. À, ừ, vậy tôi đi nhé. Khâu Bình lập tức phấn khích. Chết tiệt, sợ chết khiếp. Mấy đại lão này đều có sở thích kỳ lạ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phá hủy Huyễn Tinh Hải và ba phòng tuyến của Lôi Bổ. Tổng thiệt hại khoảng 3.000 tỷ tiên ngọc. Ta sẽ cho người chuẩn bị sổ sách và gửi đến Minh Linh Vương. Ngươi là người của thần đạo nhân gian, chắc chắn Minh Linh Vương sẽ bồi thường số tiền này. Trường Dương Quân chậm rãi nói, Khâu Bình vừa bước được hai bước, chân lập tức như bị đổ trì. Hắn muốn khóc mà không có nước mắt, ta biết mà. Ta biết chuyện này không dễ dàng trôi qua. Hừ, không đi nữa, vậy hãy nói về việc ngươi tiếp quản Lôi Bộ đi. Trường Dương Quân cười, đối phó với con cá trạch lười biếng này, nói lý lẽ không ăn thua, chỉ có cách ép buộc mà thôi. Ta sẽ nói cho ngươi tình hình hiện tại của thiên địa. Trong thiên địa, tồn tại mạnh nhất, hiện tại chỉ còn lại cảnh giới tạo hóa. Trên tạo hóa, còn có vô thượng, đó là cảnh giới do ba vị đại đế khai phá. Kể từ khi ba vị đại đế rời đi, thế gian không còn vô thượng cảnh. Cường giả tạo hóa, thiên địa có 28 vị. Đây là số lượng cố định của thiên địa, từ xưa đến nay, không bao giờ nhiều hơn số này, cũng không bao giờ ít hơn. Đây là quy tắc thiên địa, nếu một vị tạo hóa ngã xuống, sẽ có một vị tạo hóa mới sinh ra. Dù thiên địa chỉ còn lại 29 người, và người dư đó là người bình thường, nhưng chỉ cần một vị tạo hóa chết đi, người đó sẽ lập tức thăng lên, đạt đến cảnh giới tạo hóa. Trường Dương Quân nói về tình hình hiện tại của thiên địa. Trước đây chưa ai nói với Khâu Bình về những điều này, số lượng cường giả tạo hóa nhiều hơn hắn tưởng. Hắn nghĩ những cường giả này thiên địa chỉ có khoảng mười mấy người. Trường Dương Quân tiếp tục nói, Khâu Bình đứng bên cạnh gật đầu không ngừng. Hắn coi những điều này như kiến thức phổ thông, hắn chỉ là một kim tiên nhỏ bé, cách xa những cường giả tạo hóa. 28 vị cường giả tạo hóa, phần lớn chỉ là người bình thường, sống lâu, chưa chết, chiếm vị trí này. Nhưng có vài người, ngươi cần phải chú ý, Trường Dương Quân đánh giá các cường giả tạo hóa. Một cách hờ hững, khiến Khâu Bình cảm thấy như trong mơ. Ta cũng đang mơ, dám nghe những lời này, dù cường giả tạo hóa tệ nhất, cũng có thể dùng một ngón tay nghiền chết hắn. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười giả tạo, lắng nghe như thật. Đấu Bộ Đấu Mẫu Nguyên Quân, người chắc từng gặp, người này cũng là thần thánh tiên thiên và là mẹ của các vì sao. Trong thời kỳ viễn cổ, được đại đế truyền pháp, diễn hóa vạn vật, gần như có công khai thiên tạo vật, nền tảng vững chắc, dù trong tạo hóa cảnh, cũng là hàng đầu. Trường Dương Quân nói về người đầu tiên, chính là Đấu Mẫu Nguyên Quân. Khâu Bình lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, rất tốt, người này ta đã đắc tội, ta thật giỏi. Có lẽ phải tìm cơ hội trốn xuống hạ giới, không ai nói chủ nhân lôi bộ không thể sống ở hạ giới cả. Thứ hai, chính là chủ nhân thiên hà, Trừng Minh Thiên Vương. Người chắc đã gặp, buổi lễ thăng tiến tiên sách chính là do ông ta chủ trì. Thể xác của Trừng Minh Thiên Vương chính là thiên hà, khi xưa tự chặt một đao, biến thành thiên hà, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thần tiên thiên, ngược lại khiến cảnh giới của ông ta hoàn chỉnh. Nói về sức mạnh, ông ta có thể không phải là mạnh nhất. Nhưng Trừng Minh Thiên Vương dùng thiên hà nuôi dưỡng chúng sinh thiên giới, lại ngưng tụ vô số pháp quả, luôn đối xử tốt với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy tín của ông ta trong thiên giới rất cao, nếu ngươi quản lý lôi bổ, trước tiên hãy đến thiên hà thăm hỏi. Ban đầu khi nói về Trừng Minh Thiên Vương, Khâu Bình vẫn cười, nhưng khi nghe đến phần sau, nụ cười của hắn lập tức trở nên không tự nhiên. Cái gì? Pháp quả là do Trừng Minh Thiên Vương nuôi dưỡng. Nếu pháp quả là do Trừng Minh Thiên Vương nuôi dưỡng, thì hành động bắt nhiều pháp quả và tiện tay phá vỡ ao cá của mình chắc chắn đã khiến Trừng Minh Thiên Vương muốn giết mình. Rất tốt, lại đắc tội với một người. Không được, ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy trốn. Trường Dương Quân dường như không nhìn thấy biểu cảm của Khâu Bình, vẫn tiếp tục nói. Thứ ba, chính là Nhật Nguyệt Tinh Quân. Nhật Nguyệt hai vị tinh quân, tuy thời gian đắc đạo ngắn, nhưng đã xuất hiện trước khi chúng sinh, từ hư không hiện ra. Nhưng họ chiếu sáng bốn phương, nơi nào có sinh linh, đều có thể tận hưởng ánh sáng của Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, Nhật Nguyệt tinh quân mạnh mẽ, nhưng bị hạn chế bởi hình dạng của họ, muốn thoát khỏi cũng khó như lên trời. Mặt trời tinh quân có mối liên hệ lớn với lôi bổ, nếu người quản lý lôi bổ, hãy toàn lực giúp họ thanh tẩy dị chủng, giúp họ sớm khôi phục. Trường Dương Quân tiếp tục nói, vâng. Nhật Nguyệt Tinh Quân, không tệ, mối thù của ta với Phật Môn cũng không nhỏ. Chùa La Hán ở Trường Ninh huyện đã bị ta phá hủy, sau đó tranh giành sáu đạo luân hồi trong âm ti, ta cũng xen vào phá hoại. Chắc chắn, Phật Môn hiện tại vẫn còn căm ghét ta. Khâu Bình phải tự khen mình, không biết từ bao giờ, ta đã đắc tội với nhiều cao thủ như vậy, mà vẫn còn sống nhăn răng, thật là một kỳ tích. Thứ tư, là người ngươi cần chú ý đặc biệt. Khi nói đến người thứ tư, giọng điệu của Trường Dương Quân rõ ràng nghiêm trọng hơn. Rõ ràng, người sắp nhắc đến là người mà ông ta rất kiêng dè. Người này tên là Tự Tại Vương Phật, tu luyện pháp ngoài thế gian, khác hẳn với thần đạo và tiên đạo của chúng ta. Tuy nhiên cũng là một trong những đại đạo của thiên địa, nhưng không phải là truyền thừa của Tam Quan Đại Đế. Tuy nhiên, Tự Tại Vương Phật tài năng cao, lại có tham vọng lớn. Muốn khai mở một đại đạo tối cao khác ngoài thiên địa thủy tam pháp. Nói về cảnh giới, nói về sự viên mãn của tâm linh, ông ta chắc chắn đứng đầu tất cả. Ta thậm chí nghi ngờ ông ta đã lĩnh ngộ được cảnh giới của Tam Quan Đại Đế, chỉ vì thệ nguyện chưa đạt, không thể đột phá hoàn toàn. Trường Dương Quân mạnh về đấu pháp, vô địch trong chiến đấu, nhưng tâm linh lại là một điểm yếu. Đây cũng là lý do ông ta muốn liên tục luân hồi, liên tục cảm nhận sự vi diệu của sinh tử luân chuyển để bổ sung cho bản thân. Còn Vương Phật này thì ngược lại, có thể đấu pháp không mạnh mẽ như vậy, nhưng cảnh giới lại sâu xa nhất. Vâng, Tự Tại Vương Phật, không tệ, ta và Phật Môn cũng có không ít thù hận. Chùa La Hán ở Trường Ninh huyện đã bị ta phá hủy, sau đó tranh giành sáu đạo luân hồi trong âm ti, ta cũng xen vào phá hoại. Chắc chắn, Phật Môn hiện tại vẫn còn căm ghét ta. Khâu Bình phải tự khen mình, không biết từ bao giờ, ta đã đắc tội với nhiều cao thủ như vậy, mà vẫn còn sống nhăn răng, thật là một kỳ tích. Thứ năm, chính là Minh Linh Vương của nhân gian thần đạo. Trường Dương Quân lại nêu ra một cái tên, Khâu Bình lập tức biến sắc. Cái gì, ta còn đắc tội với Minh Linh Vương? Không thể nào, Khâu Bình biến sắc, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Ngươi nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, sao hắn lại thần thần bí bí vậy? À, không sao, ta vừa mới đi lạc thôi. Khâu Bình thở phào, May mắn có Minh Linh Vương làm chỗ dựa. Minh Linh Vương và ta là người một nhà mà. Ừ, Trương Hình người này tuy tu luyện thời gian ngắn, nhưng tài năng và tâm tính không tồi. Hơn nữa anh ta là người duy nhất trong triệu năm qua tự tay GTCS một vị tạo hóa để đắc đạo. Trường Dương Quân tiếp tục nói, Khâu Bình lập tức tái mặt, ngã lăn ra đất. Đắc tội, một, cách Trương.